Y phi quyền khuynh thiên hạ, chương 58, chúng độc không phải vương gia thì là ai? Góc truyện audio.com, Lâm Sơ Cửu ngất xỉu đột nhiên ngã xuống mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Không chỉ san hô và phỉ thúy, ngay cả Tiêu Thiên Diệu trong phòng cũng bị sốc, hừ, Lâm Sơ Cửu sao lại ngất xỉu? Chẳng lẽ đã trúng chiêu lúc ở trong cung? Vương phi, vương phi. Phỉ thúy vội vàng ngồi xổm xuống, luống cuống tay chân nâng Lâm Sơ Cửu dậy, nhưng phát hiện trên trán Lâm Sơ Cửu chảy máu, máu vẫn đang không ngừng chảy ra, thực sự khiến người sợ hãi. Mau, người đâu, vương phi đập phải đầu. Máu, nhiều máu quá, vương phi chảy rất nhiều máu. Phỉ thúy ôm Lâm Sơ Cửu cố gắng đứng dậy nhiều lần, nhưng vì sức lực quá yếu, làm thế nào cũng không đứng dậy nổi, chỉ có thể khóc lóc hô to. San hô, mau, mau đi tìm đại phu, mau đi gọi người, vương phi chảy nhiều máu quá. Nhìn qua giống như người chết, thật sự đáng sợ. Ta sẽ đi ngay lập tức. San hô vốn định giúp phỉ thúy cùng nhau nâng Lâm Sơ Cửu dậy, nhưng thấy tình huống như vậy đành phải đứng dậy chạy ra bên ngoài, nhanh chóng tìm đại phu cho Lâm Sơ Cửu. Nam nữ thụ thụ bất thân, thị vệ tiến lên nhưng không dám chạm vào Lâm Sơ Cửu, chỉ có thể đứng một bên lo lắng. Phỉ thúy cô nương, trước tiên dùng khăn đè trên miệng vết thương, không thể để vương phi tiếp tục chảy máu. Lâm Sơ Cửu cực kỳ xui xẻo, khi ngã xuống thì đầu vừa lúc đập vào cạnh của bậc thềm đá, trong nháy mắt khiến trán bị thương, máu bắt đầu chảy ra. Đúng vậy, vương phi từng nói máu chảy ra nhiều sẽ chết người, cần phải cầm máu. Phỉ thúy không sợ Lâm Sơ Cửu sẽ đau, liều mạng đè lên miệng vết thương của Lâm Sơ Cửu, lúc thấy tốc độ máu chảy ra chậm lại, nàng mới bình tĩnh lại. Phỉ thúy run rẩy xem xét hơi thở của Lâm Sơ Cửu, xác định Lâm Sơ Cửu vẫn đang thở, lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Thị vệ biết được Lâm Sơ Cửu vẫn còn sống nên yên lòng hơn, chuẩn bị đi vào báo cáo với Tiêu Thiên Diệu, nhưng không ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tiêu Thiên Diệu tự mình đẩy xe lăn đi tới. Vương gia, thị vệ ngay lập tức đứng thẳng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Thiên Diệu đẩy xe lăn về phía trước, thị vệ lần lượt lui ra phía sau, tách ra đứng về hai phía. Bẩm vương gia, vương phi nương nương đột nhiên ngất xỉu, trán bị đập vào bậc thềm đá, máu chảy ra rất nhiều, nhưng rất may không bị nguy hiểm tới tính mạng. Thị vệ tiến lên, lời ít ý nhiều nói. Ừ, Tiêu Thiên Diệu lên tiếng, thị vệ vốn tưởng rằng Tiêu Thiên Diệu sẽ rời đi, không ngờ Tiêu Thiên Diệu lại điều khiển xe lăn về phía trước. Vương gia đang muốn làm gì? Thị vệ sững sờ há miệng, vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhưng khiến cho bọn họ càng kinh ngạc hơn chính là Tiêu Thiên Diệu không chỉ một đường đi tới trước mặt Lâm Sơ Cửu, còn cong người xuống ôm Lâm Sơ Cửu lên từ trong tay phỉ thúy. À, có phải bọn họ hoa mắt, hay là vương gia bị trúng tà? Chẳng phải vương gia không gần nữ sắc hay sao? Vì sao vương gia lại chủ động bế một cô nương lên? Không đúng, đây không phải là cô nương, đây là vương phi bọn họ, vương gia tự mình bế vương phi lên là điều hết sức bình thường, nhưng... Nhìn thấy Tiêu Thiên Diệu ôm Lâm Sơ Cửu ngồi ở trên xe lăn, thị vệ cảm thấy rất khó xử. Một màn trước mặt thật sự quá khó tin, bọn họ hoàn toàn không thể tin được đây là vương gia nhà bọn họ. Và khiến cho bọn họ càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau, Tiêu Thiên Diệu lạnh giọng hạ lệnh. Đi chuẩn bị một căn phòng, đây là muốn an bài Lâm Sơ Cửu ở trong sân của hắn. Góc truyện audio.com. Phỉ thúy một lúc thật lâu cũng không thể hồi phục lại tinh thần được, cho đến khi Tiêu Thiên Diệu ôm Lâm Sơ Cửu ý bảo thị vệ đẩy hắn về phòng, san hô mới có phản ứng lại, vội vàng bò dậy và chạy đi thu dọn một căn phòng. Cho dù vương gia nghĩ như thế nào, vương phi có thể ở lại sân vương gia tĩnh dưỡng đều là chuyện tốt. Động tác của phỉ thúy cực kỳ nhanh, khi Tiêu Thiên Diệu ôm Lâm Sơ Cửu tiến vào, phỉ thúy đã dọn xong giường đệm. Phỉ thúy tiến lên muốn đỡ Lâm Sơ Cửu từ trong tay Tiêu Thiên Diệu, nhưng lại bị Tiêu Thiên Diệu dùng mắt lạnh liếc một cái khiến nàng sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Tiêu Thiên Diệu tự mình đặt Lâm Sơ Cửu lên trên giường, thị vệ mơ hồ nhìn thấy hai chân Tiêu Thiên Diệu chạm xuống đất nhưng quá nhanh nên không kịp thấy rõ Tiêu Thiên Diệu đã ngồi trở về. Phỉ thúy bị kích thích đến nỗi không biết nên phải làm gì, ngơ ngác đứng ở trong phòng, khi thị vệ đá nàng một chân, nàng mới có phản ứng lại, vội vàng bưng thau đồng lên và đi ra ngoài múc nước. Ngô đại phu băng bó xong cho bọn thị vệ thì trở về Tây Viện rất gần với viện chủ của Tiêu Thiên Diệu. Miệng vết thương của Lâm Sơ Cửu đã ngừng chảy máu, Ngô đại phu vẫn còn chưa tới, trong khi Tiêu Thiên Diệu vẫn luôn chờ ở trong phòng. Mặc dù Tiêu Thiên Diệu không nói gì, nhưng phỉ thúy lại sợ tới mức không dám lộn xộn. Nàng thật sự không hiểu được rốt cuộc vương gia có ý gì. Nếu nói vương gia quan tâm tới vương phi, nhưng sau khi vương gia tiến vào thì lập tức đưa lưng về phía vương phi, thà rằng phát ngốc với khung cửa sổ cũng không liếc mắt nhìn vương phi một cái. Nếu nói vương gia không quan tâm tới vương phi, nhưng vương gia lại không màng thương thế trên đùi, tự mình ôm vương phi đi vào, không thèm mượn tay người khác. Ai, sự tình của chủ tử thật sự quá khó hiểu. Trong khi Phỉ Thúy vẫn đang miên man suy nghĩ, Ngô Đại Phu rốt cuộc cũng tới. Ngô Đại Phu còn không kịp thở dốc đã bị luồng khí lạnh toát ra quanh thân Tiêu Thiên Diệu làm cho hoảng sợ. Vương gia, Ngô Đại Phu lắp bắp gọi một tiếng, hiển nhiên không mong đợi Tiêu Thiên Diệu sẽ ở phòng trong. Tiêu Thiên Diệu không quay đầu lại, vẫn ngồi gần cửa sổ, không người nào biết hắn đang nghĩ gì. Ngô Đại Phu ngốc tại chỗ, san hô không thể nhìn tiếp nên tiến lên nhắc nhở một câu, Ngô Đại Phu lúc này mới phản ứng lại tiến lên bắt mạch cho Lâm Sơ Cửu. Với y thuật của Ngô Đại Phu có thể bắt mạch và chẩn đoán cho Lâm Sơ Cửu. Tuy nhiên, sau khi bắt mạch thì phát hiện ra Lâm Sơ Cửu không chỉ suy yếu tinh thần căng thẳng, mệt nhọc mà còn. Ngô Đại Phu đáp trên mạch của Lâm Sơ Cửu thật lâu vẫn không buông tay, mày cũng càng ngày nhăn càng chặt, sắc mặt cũng càng trở nên khó coi hơn. Ngô Đại Phu có chuyện gì với Vương Phi vậy? Phỉ Thúy và san hô mang vẻ mặt bất an, vội hỏi nói. Vương Phi, nàng, Ngô Đại Phu muốn nói lại thôi, dường như có gì đó khó xử. Phỉ Thúy và san hô vừa thấy liền biết có một số việc không phải các nàng có thể nghe, vì vậy vội vàng thay quần áo sạch cho Lâm Sơ Cửu, sau đó rút lui ra ngoài. Hai nha hoàn cư xử rất tốt, lúc đi ra ngoài còn không quên đóng cửa lại. Ngô Đại Phu không dám tiếp tục chần chờ, đứng dậy, đi tới phía sau Tiêu Thiên Diệu, hành lễ nói. Vương gia, Vương Phi trúng độc mãn tính, Ngô Đại Phu cũng không dám khẳng định Lâm Sơ Cửu đã trúng độc gì, tóm lại. Cơ thể Lâm Sơ Cửu thật sự không tốt, Tiêu Thiên Diệu không hề có chút ngạc nhiên, hiển nhiên sớm đã biết được việc này. Góc truyện audio.com, trong lòng Ngô Đại Phu hoảng hốt âm thầm suy đoán độc trên người Lâm Sơ Cửu có thể là Vương gia hạ. Nhưng, với y thuật của Lâm Sơ Cửu không thể không biết cũng không thể để mình trúng chiêu mới đúng. Nhưng không ngờ Tiêu Thiên Diệu trầm mặc một lát lại nói một câu. Có thể giải hay không? Giải, Ngô Đại Phu phát ngốc vương gia hạ độc dược cho Vương Phi, vì sao hiện tại lại muốn giải độc? Không thể, Tiêu Thiên Diệu xoay xe lăn, ánh mắt quét về phía Ngô Đại Phu. Ngô Đại Phu hoảng hốt vội vàng lui về phía sau hai bước, không thể nói Ngô Đại Phu đang chột dạ hay là sợ hãi, vì vậy chỉ nói. Bẩm vương gia, tiểu nhân cũng không dám khẳng định Vương Phi đã trúng độc gì, còn thỉnh vương gia tìm người chuẩn bệnh lần nữa. Ngô Đại Phu chỉ khám ra Lâm Sơ Cửu trúng độc dược mãn tính, nhưng lại không biết đó là độc gì. Tiêu Thiên Diệu gật đầu đáp ứng. Ngô Đại Phu càng thêm bối rối, chẳng lẽ độc trên người Vương Phi, không phải do vương gia hạ. Nhưng nếu không phải vương gia hạ độc với y thuật của Vương Phi thì ai có thể hạ độc được nàng. Cách chương.